Decay tối thượng hệ thống, chương 176, sao chép năng lực của Mangekyo Sharingan cùng Rinnegan, mở ra 10.000 cái thế giới rạn nứt không gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giải trừ thời gian cho Zeno, Diệt Thiên lại đi tới trước người Luffy, nói cậu biến về trạng thái thường được không Luffy? Được rồi, vừa nói xong, Luffy cũng giải trừ Gear 5 luôn, mặc dù chả biết hắn kêu mình trở về trạng thái thường để làm gì, nhưng cậu vẫn quyết định nghe theo, dù sao chọc hắn không vui là mệt đấy. Cậu cũng không phải thằng ngu, thường thường ngu ngu thì được chứ mấy thời điểm này cũng phải biết điều một chút, nhất là với kẻ động tí là hủy diệt vũ trụ thì càng phải biết điều, đương nhiên nếu những chuyện kia không quá đáng thôi, và không vượt quá giới hạn chịu đựng của cậu. Đặt mặt đồng hồ Omnitrix lên tay Luffy, đồng hồ tự động xoay tròn một hồi liền dừng lại. Diệt Thiên, ồ, được luôn à, mình cứ tưởng ngoài trái ác quỷ hệ động vật ra, hệ siêu nhân với hệ lô ra không lấy ADN được chứ, mà khi ăn trái ác quỷ nghe nói sẽ có con quỷ trú ngụ trong người đó, nên ADN mình nghĩ không thể thay đổi được chứ, vậy là ăn trái ác quỷ ADN cũng bị thay đổi chút ít à, giống bên kia làm trái ác quỷ nhân tạo nhỉ. Nếu tụi nó làm trái ác quỷ nhân tạo được thì chứng tỏ người ăn trái ác quỷ ADN cũng bị thay đổi luôn, đương nhiên ADN đó không di truyền được, nếu di truyền được thì còn cần trái ác quỷ làm gì? Trực tiếp kiếm gái tạo em bé là được rồi. Để xem nào, nếu có ADN người, ADN trái ác quỷ, vậy khi lấy ADN rồi dùng Omnitrix biến hình thì ra sao ta? Biến thành trái ác quỷ hay là con quỷ trú ngụ trong nó nhỉ? Mà thôi kệ đi, lát dùng là biết chứ gì. Luffy, anh đang nói gì thế? Diệt Thiên, kệ tôi, làm nhảm một hồi, không quan tâm Luffy nữa, cất Omnitrix đi, Diệt Thiên lại đi tới chỗ Naruto cùng Sasuke, hắn không nói gì mà nắm hàng bài bên vai phải, hàng bài đó tự động kéo giãn ra, rồi hắn chém Sasuke một cái, tốc độ hắn cực nhanh vì thế mọi người còn chưa kịp phản ứng lại, thì từ chỗ phần trán sát mắt của Sasuke, cũng tách rời với phần đầu và cơ thể còn lại của cậu rồi, lạ là khi phần trán tách khỏi đầu cậu cũng không có máu văng ra. Còn chưa chờ mọi người kịp phản ứng hay nói gì, Diệt Thiên lại chặt hai nhát tách phần dưới mí mắt của Sasuke ra, rồi một nhát giữa tách phần giữa là mũi ra làm hai, cầm hai phần có con mắt của Sasuke, hắn lại tiếp tục cắt một hồi, mới còn lại có hai con mắt thôi, những phần cơ thể bị tách rời của cậu ta, hắn cũng dừng thời gian với nó, cho nó đứng yên trên không trung luôn. Chờ mọi người kịp phản ứng lại, nhìn Sasuke bị chặt thành nhiều mảnh, những mảnh đó còn bị dừng trên không trung nữa chứ, mọi người lập tức bày ra tư thế chiến đấu cảnh giác nhìn hắn, ngoài Zeno, vì vừa rồi bị dừng thời gian mà bản thân lại chả phản kháng được nên nó cũng biết sự chênh lệch giữa hai người rồi, nếu có chuyện gì xảy ra nó sẽ chuồn ngay lập tức. Son Goku, cậu làm gì thế hả? Naruto N, ngươi giết Sasuke rồi. Diệt Thiên, ta giết hồi nào? Không tin cứ hỏi thằng Sasuke gì đó đi, xem nó chết chưa nhé. Sasuke, vừa nãy là, thấy Sasuke bị chặt ra thành nhiều khúc phần dưới mí mắt tách rời phần đầu, mà vẫn còn nói chuyện được, Naruto có chút ngạc nhiên nói. Sasuke, cậu chưa chết. Luffy, năng lực đó, giống của Law, còn chưa kịp cho Sasuke trả lời, Diệt Thiên nói. Mà thôi, nếu ngươi đã nói là ta giết nó rồi, thì giết luôn vậy. Nói xong, Diệt Thiên giơ một ngón tay chỉ Sasuke, Sasuke lập tức bị thời gian xóa bỏ tan biến mất luôn. Diệt Thiên, cho ta sao chép năng lực của hai con mắt này. Hệ thống, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đã sao chép ra thành thẻ trừ tích phân 100 triệu. Diệt Thiên, ồ cũng đắt phết ấy nhỉ. Naruto, ngươi lại giết Sasuke, ta không tha cho ngươi đâu. Diệt Thiên, ê thằng kia ồn quá đấy. Biến đi, không cho Naruto có thời gian dùng nhẫn thuật phóng tới tấn công mình, Diệt Thiên đưa tay về phía cậu, rồi nắm tay lại Naruto lập tức biến thành bụi biến mất. Nhìn Naruto cùng Sasuke bị Diệt Thiên đưa tay cho biến mất, mọi người có chút khủng hoảng, nếu là đòn tia sáng của Omni Evil tiêu diệt Nasu, mọi người còn không sợ như giờ, vì nó có thể thấy để né tránh, nhưng hắn thì chỉ đưa tay về phía họ thôi, là hai người họ đã tan biến như chưa từng xuất hiện vậy, điều này đã vượt qua nhận biết của mọi người luôn rồi, đây không phải là người mà bọn họ có thể đối đầu được, bởi thế mới khủng hoảng, sợ hãi như giờ. Còn Zeno tuy biết Diệt Thiên vừa dùng năng lực thời gian để xóa bỏ hai người kia, nhưng nó cũng không dám giải thích cho người khác hiểu, vì nó sợ gây nên hắn chú ý, chọc hắn không vui hắn cho mình một phát thời gian xóa bỏ luôn thì toi, nó cũng không biết mình có đỡ được không nữa, bởi thế nó mới im ghe như giờ, không dám nói gì. Diệt Thiên, giờ thì an tĩnh hơn rồi đấy. quăng hai con mắt ra sau đầu, Diệt Thiên móc ra hai thẻ bài vừa sao chép được là hai thẻ Form Decay, Mangekyo Sharingan và Rinnegan, nhưng nó cũng giống thẻ Decay thôi, ngoài khác tên ra, nó cũng không thay đổi màu mắt của Decay, chứ nó đổi màu mắt cho Decay nữa hắn mới thấy kỳ đây, dù sao cũng là mặt nạ mà, đổi màu mắt cho mặt nạ nữa thì thấy nó. Không biết nói sao nữa, nói trông thấy ghê. Diệt Thiên, cũng được đó chứ, mà thôi. Trở lại, đảo ngược thời gian về tới lúc Diệt Thiên đứng trước người Sasuke, vừa được sống lại Sasuke lại nhìn hắn ở trước mặt mình, cậu lập tức vội vàng lùi lại cách hắn thật xa. Sasuke, ngươi vừa làm gì với ta? Diệt Thiên, tôi có làm gì đâu nà, tôi vừa từ chỗ lắp phi qua đây mà, bộ cậu không thấy hả, mà còn hỏi nữa, mà thôi giờ tôi cũng có thứ mình muốn rồi, với lại thời gian cũng không còn nhiều nữa, lỡ mấy cánh cổng mà đóng lại thì mệt đấy, nên chào nhá. Cất hai tấm các còn giữ trên tay đi, Diệt Thiên dùng năng lực của Rinnegan, tăng nó lên 100 tỷ điểm, rồi dùng năng lực đó mở ra 10.000 cái rạn nứt không gian, tăng tất cả chỉ số lên 100 tỷ điểm, lưu tọa độ thế giới lại, rồi hắn phóng vào một cái rạn nứt không gian. Đương nhiên Diệt Thiên vẫn luôn duy trì trạng thái bay, chứ đáp xuống đất không khéo lại giống như ở phi tinh tông nữa thì toi, thế giới tu chân với mấy cái thế giới này khác biệt, không cẩn thận chút là hắn đạp bể trái đất luôn cho coi, đương nhiên nếu giảm sức về còn 50kg thì không sợ, nhưng bây giờ đang gấp nên không giảm sức được rồi. Không thèm nhìn cảnh vật xung quanh vì không rảnh, lưu tọa độ xong Diệt Thiên lại bay ra ngoài và đi vào một rạn nứt khác, mỗi lần như vậy hắn đều đóng lại thế giới mà mình đã lưu tọa độ rồi, vì sợ lát đi nhầm vào nữa ấy mà. Với lại thời gian đang gấp vì có con đại thiên sứ nào đó đang dùng sức mạnh của nó, gắn kết tất cả vũ trụ với nhau để giữ cho mọi thứ không bị hỗn loạn, do mấy con thần đánh lộn làm hỏng không gian và thời gian gì gì đó, nói trắng ra là con đen thùi lùi lúc nãy làm, khi nó bị tiêu diệt mọi thứ sẽ trở lại bình thường nhanh thôi, nên Diệt Thiên mới muốn lưu tất cả tọa độ của 10.000 thế giới nhanh nhất có thể. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi lưu tọa độ của vài trăm cái thế giới, mà hắn cũng chả biết là bao nhiêu nữa, nói chung trên trăm nên gọi là vài trăm luôn, tuy là lưu tọa độ vài trăm thế giới rồi, nhưng vì tốc độ Diệt Thiên quá nhanh, nên thế giới chỗ bọn Son Goku, mới trôi qua chưa đến 2S mà thôi. Diệt Thiên, sao mình cứ cắm đầu cắm cổ dùng tốc nhanh nhất đi vào từng cái thế giới lưu tọa độ làm gì thế nhỉ? 10.000 cái thế giới rạn nứt không gian này, là mình dùng năng lực của Rinnegan 100 tỷ điểm để mở mà, nó cũng có biến mất được đâu mà sợ, với lại giờ dùng dừng thời gian của tất cả thế giới lại, rồi mình làm từ từ cũng được mà. Giơ tay lên dừng thời gian của tất cả thế giới lại tuy là không gấp như vừa rồi, nhưng Diệt Thiên vẫn dùng tốc độ cực nhanh, không ngừng ra vào các rạn nứt lưu tọa độ lại, rồi đóng rạn nứt đó lại luôn. Cách chương.